Chiến thần Cuồng Phong, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 414. Dưới 18 tầng địa ngục thiên lao. Dưới 18 tầng địa ngục. Nghe được hai chữ mấu chốt này, bốn người nhà họ Lâm hiện ra vẻ hoảng sợ khó giấu được. Nơi đáng sợ nhất Đại Ninh không phải là Miêu Cương, không phải là Hoàng Cung, cũng không phải là chiến trường biên giới phía Bắc, mà là thiên lao. Ở bên trong thiên lao, giam giữ phạm nhân hung ác tàn bạo nhất. Trong truyền thuyết, tổng cộng có 18 tầng. Mỗi một tầng tương ứng với mỗi mình phạt khác nhau. Mà tầng thứ 18 thì chính là địa ngục trong địa ngục. Bất luận là kẻ hung ác tàn bạo đến cỡ nào, đều bị ngoan ngoãn giữ lại trừng trị. Sống không được mà chết cũng không xong. Ở nơi đó, chết chính là một loại giải thoát. Không, chúng tôi không muốn vào thiên lao. Anh có bản lĩnh thì giết chúng tôi đi. Đừng ném chúng tôi xuống 18 tầng địa ngục. Ôi ôi ôi, Tần Vũ Phong, là nhà họ Lâm chúng tôi sai. Tha cho chúng tôi đi. Mặc kệ bọn họ cầu xin tha thứ như thế nào. Sắc mặt của Tần Vũ Phong cũng không có chút thay đổi. Rất nhanh sau đó, có mấy tên vệ binh kéo bốn người nhà họ Lâm ra ngoài. Chuyện cho tới tận bây giờ, ân oán vướng mắc giữa Tần Vũ Phong và nhà họ Lâm cuối cùng thì cũng hoàn toàn kết thúc. Anh chậm rãi đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Thấy khu căn cứ Dương Hải này đã bị đội quân tinh nhuệ trưng dụng. Phóng tầm mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi đều lít nha lít nhít bóng dáng. Từng dáng người đứng thẳng tắp như núi. Chỉ chờ xuất phát, từng chiếc xe chiến lao nhanh như chớp. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Tần Vũ Phong, vô số tướng lĩnh đều hành động, thề phải báo thù, phải diệt trừ được Tứ Hải Triều. Đây là một đội quân hùng mạnh kiên cường. Nhìn quanh khắp thiên hạ, không có ai địch được. Cho dù vương của bọn họ đã rời đi 3 năm, vẫn mạnh như trước. Bây giờ vương trở về, nhận lại vinh quang của ngày xưa, lại còn có mắt như mù. 5 lần 7 lượt khiêu khích danh giới cuối cùng của bọn họ. Đây rõ ràng là đang đùa với lửa. Dũng tướng và 100.000 đội binh tinh nhuệ. Hôm nay, hướng về ánh sáng của thanh kiếm, Tần Vũ Phong chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt lộ vẻ kiên quyết anh dũng, như muốn phá nát bầu trời, xuyên qua núi cao biển sâu. Bịch, bịch, bịch. Đột nhiên, Tiêu Mặc Chiến sải bước tiến lên phía trước. Cung kính báo cáo, Tần Thiên Vũ, đã tra ra rõ ràng. Cơ quan đầu não của Liên đoàn Tây Hải, ở hang Hóa Long tỉnh Tề Đông, nơi đó đội quân hùng hậu canh gác, ngoại trừ Long chủ Đường Từ Hải, còn có các vị Đại Thiên Vương, Hộ Pháp, và Thiên Cường Địa Sát. Được rồi, giúp tôi sắp xếp máy bay riêng đi. Tôi sẽ đi đến tỉnh Tề Đông, gặp Đường Từ Hải, Tần Vũ Phong lạnh lùng nói. Tần Thiên Vũ, ngài muốn dẫn theo bao nhiêu người theo? Tiêu Mặc Chiến hỏi. Không cần, Tần Vũ Phong lắc đầu, khí phách long trời lở đất, ngạo nghễ mở miệng, một mình tôi là đủ rồi. Nghe anh nói như thế, sắc mặt Tiêu Mặc Chiến hoàn toàn thay đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ kinh ngạc. Mặc dù anh ta có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của Tần Vũ Phong, nhưng dù sao hàng hóa long cũng là đại bản doanh của Tứ Hải Triều, có vô số cao thủ, ngoài ra thậm chí còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng, ví dụ như xe chiến, súng liên thanh, đại bác, hỏa pháo. Tần Vũ Phong lại lẻ loi một mình, đơn thương độc mã, lao vào nơi nguy hiểm như thế. Điều này thực sự quá khoa trương. Tần Thiên Vũ, tuyệt đối không thể, thân thể ngài đáng giá ngàn vàng. Nhất cử nhất động, việc liên quan đến an nguy tính mạng, sao có thể tự đặt mình vào nguy hiểm được? Tiêu Mặc Chiến lập tức khuyên can, vô cùng lo lắng, địa vị như Tần Vũ Phong, cơ thể của anh đã không còn thuộc về mình nữa rồi. Cơ thể thanh niên cường tráng, chống đỡ cả giang sơn, càng có sức mạnh, càng phải hiểu thế nào là khắc chế, ẩn nhẫn, có sức mạnh đủ để dung chuyển bầu trời, nhưng lại không thể tùy hứng, nếu không sẽ dẫn đến việc hỗn loạn cả giang sơn, giống như lời đồn lan ra trước đó. Nói Tần Vũ Phong đã chết, Độc Quyết bên kia lập tức bắt đầu dẫn quân xâm chiếm. Cách Trương,